Là bảo khói trăm quyền tỏa khắp mười phương. Tâm Bồ Đề dũng liền phi thường, tiêm súng đâu cũng phóng hào quang. Thế giới khắp nơi an định tỏ tường, lòng thành phụng hiến đức từ tôn. Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như ban đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Xen quy nở đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thâm nhuận non sông. Vừa thấy dung nhan điệu ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tạng dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sa Kya Mô Ni. Nhân tâm kính lễ Bụt Pháp và Tăng thường trụ trong mười phương. Nhân tâm cần lễ đừng bổn sư Bụt Sakya Muni. Nhân tâm kinh lễ đấng Bồ Tát đại trí Manjushri. Nhân tâm kinh lễ đấng Bồ Tát đại hạnh Sammantabhadra. Nhân tâm kinh lễ đấng Bồ Tát đại bi Avalokiteshvara. Nhân tâm kinh lễ đấng Bồ Tát đại nguyện Christi Gaba. Nhân tâm kinh lễ liền vì tổ sư qua các thời đại, từ Tây Trung qua tới Việt Nam và khắp nơi. Tác pháp Yết Ma. Đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Thưa, đại chúng đã tập hợp đầy đủ. Có sự hòa hợp không? Thưa, có sự hòa hợp. Đại chúng hôm nay tập hợp có chủ đích gì? Thưa, để thực hiện Yết Ma tụng năm giới quý báu. Xin đại chúng lắng nghe, hôm nay là ngày được chọn để thuyết tụng giới bản, năm pháp hành trì chánh niệm. Chúng ta đã tập hợp đúng giờ giấc. Đại chúng đồng ý sẵn sàng nghe thuyết giới trong tinh thần hòa hợp. Như vậy, việc tụng giới là hợp pháp. Bạch như thế, thì phép tắc bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không? Kính thưa đại chúng, đây là lúc chúng ta tuyên thuyết năm giới. Năm giới là năm phép thực tập chánh niệm, biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý tứ đế và bát chánh đạo, con đường của Bụt, con đường của hiểu biết và thương yêu đích thực, có khả năng đưa tới trị liệu, chuyển hóa và hạnh phúc cho bản thân và cho thế giới. Năm giới mang theo tuệ giác tương tức, tức là chánh kiến, có khả năng tháo bỏ mọi cuồng tín, cố chấp, kỳ thị, sợ hãi, hận thù và tuyệt vọng. Sống và thực tập theo năm giới là chúng ta đã đi vào con đường mà các vị Bồ Tát đang đi. Năm giới này đại diện cho cái thấy của Đạo Bụt về một nền tâm linh và đạo đức toàn cầu. Biết rằng đang được đi trên con đường của Bụt, chúng ta không còn lý do gì để lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai. Đây là giới tướng của năm giới. Chúng ta hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh. Xin im lặng thở và im lặng trả lời có mỗi khi thấy mình trong thời gian qua có cố gắng học hỏi và hành trì những giới luật được tuyên đọc. Đây là giới thứ nhất, tôn trọng sự sống. Ý thức được những khổ đau do sự giết hại gây ra, con nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sự sống của mọi người, của mọi loài và môi trường sống. Con nguyện không giết hại, không để kẻ khác giết hại và không tán thành bất cứ một hành động giết hại nào trên thế giới, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tín gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị, không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tín, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trên thế giới. Đó là giới thứ nhất của năm giới. Trong thời gian qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ hai, hạnh phúc chân thật. Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cướp, áp bức và bất công xã hội gây ra. Con nguyện thực tập chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn trên cả ba phương diện tư duy, nói năng và hành động trong đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con biết hạnh phúc chân thật không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Trong khi đó, đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con ý thức được hạnh phúc chân thật phát sinh từ cách nhìn của con, mà không phải từ bên ngoài đem tới. Thực tập tri túc giúp con sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại, để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có. Con nguyện thực tập chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi người, mọi loài, và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu. Đó là giới thứ hai của năm giới. Trong thời gian qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ ba, tình thương đích thực. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con nguyện thực tập theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Những liên hệ tình dục do sự thèm khát gây nên luôn mang tới những hệ lụy và đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không ăn nằm với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức lâu dài. Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như, và nguyện nuôi lớn các đức từ, bi, hỷ và xả, tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong tương lai. Đó là giới thứ ba của năm giới. Trong thời gian qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? Đây là giới thứ tư, ái ngữ và lắng nghe. Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra, con nguyện học hành ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt nỗi khổ đau của người.

Kính thưa đại chúng, chúng tôi đã tuyên đọc xong năm giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Bụt dạy chúng ta phải ôm tụng thường xuyên giới tướng mỗi tháng ít nhất là một lần, để sự học hỏi và hành trì năm giới càng ngày càng sâu sắc và lớn rộng. Đức Thế Tôn từng dạy quá khứ đã đi qua, thank you. tùng giới pháp thâm diệu công đừng vô Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni, con ngưỡng bạch sư ông. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng với quý thiền nam tín nữ khắp nơi. Chúng con xin cảm tạ đại chúng đã tham dự buổi tụng giới này, cũng như là yểm trợ và hộ niệm cho sự an lạc của bản thân, cũng như là cho gia đình và cho xã hội. Sau đây con kính mời đại chúng đứng lên hướng về Tam Bảo, hướng về Tổ Tiên. Mình đảnh lễ Tam Bảo để cầu nguyện Tam Bảo, Tổ Tiên, Gia Hồ cho sư ông, cho tăng thân, cho gia đình của tất cả chúng ta, cũng như là cho xã hội, cho thế giới, cầu nguyện khắp nơi được mọi người được sức khỏe và an lành.